One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Vì ẩu Kizaru, Dạ Kiêu mấy người cũng không phải tỏ ra yếu kém. Tu La Hải Tặc Đoàn tất cả nhân viên xuất kích, hận không thể lập tức giết chết Kizaru. Hải quân đại tướng bị người vây công quần ẩu cảnh tượng. Hải Minh đám người vẫn lần đầu tiên gặp phải. Kizaru bị Sauron một kiếm kia, thương xác thực không nhẹ. Không chỉ có tới không kịp trốn tránh, Sauron trên lưỡi kiếm còn quấn vòng quanh kinh người Busosoku Haki. Coi như Kizaru là mạnh nhất tự nhiên hệ, cũng vô pháp ngăn trở bá đạo như vậy một kiếm. Kizaru ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, đau đớn khó nhịn, lồng ngực hầu như muốn nổ lên. Thân thể không đợi đứng vững, đã bị Nami đưa tới vạn đạo Raiden cho phủ đầu bổ trúng. Kizaru thân thể ngay cả thoáng qua, sắc mặt bạch dọa người, làm Lucci xông lại sau. Kizaru căn bản tới không kịp né tránh. Lục thức áo nghĩa, nhất đại luân lục vương thương, lung lay sắp đổ Kizaru, bị sau khi biến thân Lucci lần nữa trọng thương. Kizaru thân thể như cành khô lá nát giống nhau, mãnh liệt lắc lư vài cái, lập tức nhịn không được há mồm phun ra một khẩu lão huyết, thân thể vô lực ngã xuống. Dù sao, coi như Kizaru thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không phải thần, huống hắn tới thời điểm trên người còn bị thương, mà thực lực của Sauron coi như so ra kém Hawkeye, chênh lệch cũng không rõ ràng. Huống quỷ hỏa chém, loại này lợi dụng quỷ khí tổn thương lòng người thần chiêu thức, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có Sauron người biết sử dụng. Kizaru nếu như ngay từ đầu liền chăm chú đối đãi, chưa chắc sẽ trở nên chật vật như vậy. Bất quá, tuy là rồi ngã xuống, ai cũng biết, Kizaru cũng không có bị đánh ngã. Hắn chỉ là bị Sauron một kiếm đâm trúng, thân thể còn chưa kịp phản ứng. Lucci cùng Nami công kích, tuy là đánh trúng Kizaru, thế nhưng đối với Kizaru tạo thành thương tổn, như trước kém xa Sauron. Bi quan quỷ hồn, thấy Kizaru vô lực nằm trên mặt đất, Terona đôi mắt trầm xuống. Khí hanh hanh duỗi Teuchi cái hưởng chỉ. Một chiêu này, nếu như Kizaru không có thụ thương, sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Thế nhưng hiện tại, Kizaru không chỉ có bị thương, thần chí cũng bị trọng thương. Terona bi quan quỷ hồn, vừa lúc thừa lúc vắng mà vào xuyên qua Kizaru thân thể. Phát thông nguyên bản nằm dưới đất Kizaru, dùng răng bò lên hai đầu gối quỳ xuống đất. Một tấm mặt mo này, ngượng cùng màu đỏ tím cả giống nhau, hồng tím bầm. Kizaru trên mặt của lộ ra một bộ xấu hổ vô cùng bộ dạng, vì không để cho mọi người mang đến quấy nhiễu, ta tình nguyện đem thân thể co lại thành một đoàn. Ahatla, Ahatla, Ahatla. Perona đắc ý cười khanh khách, đỏ thắm trong miệng lộ ra hai hàng khiết bạch hàm răng. Đột nhiên, xa xa trên lầu chót, răng rắc một tiếng, lại có một cái ký giả lấy can đảm chụp được cái này một màn kinh người. Kizaru chó chết giống nhau, xấu hổ vô cùng quỳ trên mặt đất, mà Tu La Hải Tặc Đoàn thì khinh thường lên tiếng cười lạnh. Đường đường hải quân đại tướng, cư nhiên cũng có loại này mất mặt thời điểm. Hawkins cùng Hải Minh đám người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn một chút ngươi, đều hoảng sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Hải Minh hưng phấn trên mặt đất nhảy dựng lên, lúc này đây, thật đúng là nhìn vừa ra đặc sắc trò hay. Đại tướng cho hải tặc quỳ xuống, ha ha, phỏng chừng chuyện này, ta có thể cười hắn cái 3 năm, ha ha, cắt khác náo. Lucci đám người luân phiên ra trận, cùng nhau vây công Kizaru, nhưng là đột nhiên, Kizaru thân thể trên mặt đất biến mất không thấy. Núp ở phía xa chụp hình người phóng viên kia, cao hứng tâm hoa nộ phóng, vừa muốn ly khai, hắn thân thân chợt lòe ra một hồi nhức mắt kim quang. Kizaru thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Kizaru, hắn cư nhiên đi nơi nào? Hải Minh tiếng cười cũng đột nhiên ở trên mặt ngưng kết ở. Không nghĩ tới, bị luân phiên mãnh công lâu như vậy, Kizaru không chỉ có thể đứng lên, cư nhiên thực lực dường như lần nữa khôi phục. Kizaru chưa từng có tức giận như vậy quá. Ánh mắt của hắn, sát cơ tuôn ra, chỉ là dọa người thao thiên sát ý. Liền sợ người phóng viên kia hai chân như nhũn ra, vô lực quỳ trên đất. Phốc phốc, Kizaru bay lên một cước, không có lưu tình chút nào. Dĩ nhiên xinh xinh đem người phóng viên kia đầu bóng cao su giống nhau đá bay ra ngoài. Máu rầm rề đầu người ước chừng bay ra hơn 1.000 mét xa. Tử thi chỉ có vô lực té trên mặt đất. Kizaru tức giận chưa tiêu, vừa muốn khom lưng nhặt lên trên đất ảnh chụp. Đột nhiên, trên đường phố có người lạnh nhạt tiếng hô, do M. Kizaru trong tay camera, đột nhiên biến thành một khối bẩn không sót mấy phân cầu. Mà camera, thì quỷ dị rơi vào la trong tay. Ghê tởm, Trafalgar la. Kizaru ánh mắt, nhìn về phía la, trong mắt hầu như phun ra hỏa quang. Toàn bộ nhân khí đều phải sôi trào. Kít, Hải Minh, tuy là chúng ta không phải một đường, thế nhưng, hôm nay sự tình, chúng ta cũng không thể không đếm xỉa đến. Kizaru đại tướng như thế mất mặt sự tình bị chúng ta chính mắt thấy. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cùng tiến lên, thế nào, đả đảo đại tướng. Sau đó dương bườm ra biển, là đề nghị, rất nhanh chiếm được mọi người hưởng ứng. Kizaru tức giận nghiến răng nghiến lợi, lập tức khinh thường cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi. Sao rông mạnh hơn các ngươi ra nhiều lắm. Hiện tại, hắn đều ngã trên mặt đất. Các ngươi những thứ này tiểu quỷ, thật đúng là cuồng vọng. Phải không? Ngươi không giống nhau ấy ư? Bị thương nặng như vậy, lại còn dám nói mạnh miệng. Do M, là thu hồi ảnh chụp. Tay trái bỗng nhiên trên mặt đất lòe ra một cái to lớn quang cháo. Kizaru sửng sốt thần võ thuật. Mạnh mẽ pan thân ảnh khổng lồ đã xuất hiện tại Kizaru trước người. Cùng lúc đó, kít đám người cũng đều vọt tới. Luchi nhìn Dạ Kiêu liếc mắt. Ngày hôm nay còn thật là náo nhiệt. Kizaru đây là thế nào? Làm chuyện trái lương tâm lẽ nào nhiều lắm? Cư nhiên bị nhiều người vây công như vậy. Ta đều nhìn có chút không đành lòng. Mạnh mẽ bao luân khởi thiết quyền. Đập không khí truyền ra một hồi nổ vang. Một quyền mãnh kích ở Kizaru trên người. Kizaru lại vẫn không nhúc nhích. Nè tê mạnh mẽ bao mình ngược lại là bị chấn té bay ra ngoài. Bất quá, Kizaru không đợi xuất thủ. Siêu tân tinh nhóm đã điên cuồng vọt tới. Toàn bộ phố, nhất thời loạn thành nhất đoàn. Tuy là Kizaru là đại tướng, nhưng là dù sao bị trọng thương, vô luận thể thuật vẫn là năng lực, đều suy yếu không ít. Huống, sau rông những thứ này đồng bọn, cộng thêm nhiều như vậy siêu tân tinh. Luân phiên mãnh công, tiền hậu giáp kích, chỉ là hoa cả mắt năng lực, để Kizaru có chút trở tay không kịp. Siêu tân tinh càng tụ càng nhiều, ngoại trừ té xuống đất sau rông, còn lại chỉ chốc lát toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Luffy, Pani, Kid, La, Drake, Hawkins hơn nữa Luchi những người này. Kizaru coi như cường thịnh trở lại, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Con kiến sinh ra còn có thể cắn chết voi. Tuy là mỗi cá nhân đơn đả độc đấu, đều kém Kizaru không ít. Thế nhưng như ong vỡ tổ cùng vây công, Kizaru cũng ăn không tiêu. Không biết lúc nào, bên đường trên lầu chót, đột nhiên nhiều hơn một cái mang theo bầu rượu hoa bạch lão giả. Người này tuy là đã có tuổi, lại tinh thần quắc thước, hai nhãn như điện, khóe mắt còn có một đạo dọa người vết sẹo. Chính là ngày xưa One Piece Roger bên trái tay trái, Minh Vương Rayleigh, bây giờ người thanh niên, thực sự là càng ngày càng sống động. Bất quá, đây tột cùng là một đám tiểu quỷ đang khi dễ lão nhân ra đây. Vẫn là đường đường hải quân đại tướng ỷ lớn hiếp nhỏ đâu. Nhìn ta đều có chút hồ đồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.